Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7, tác giả Lê Hiếu, số 50. Cơm nước nghỉ ngơi, 2 giờ chiều chúng tôi lên đường, cắt rừng hướng C3 mà đi. Cũng đi cả tiếng đồng hồ thì thấy khói cùng đám cháy trước mặt. Mùa khô, cây cỏ lá cây gỗ dầu rụng xuống cũng khô. Gặp lửa là cháy, lá trúc nhỏ phía ngang bụng cháy rất nhanh, từng mảng rừng cháy. Và sau khi đám cháy qua đi, chỉ còn lại gốc cây gỗ dầu phía dưới cùng từng cụm gốc cây trúc nhỏ, tàn than bay lên không trung cùng hơi nhiệt nóng rực giữa trưa mùa khô. Bụi than bay bám vào người lính cộng với mồ hôi da dịn dịn nơi mặt và cổ, khiến mặt mũi ai trông cũng như hề. Không phải một người hề mà cả một tiểu đoàn toàn là những thằng hề. Những đám rừng cháy, cây gỗ dầu vẫn sống bình thường, những cây trúc bị cháy sát gốc, nhưng sang mùa mưa nó lại đâm chồi mới, và chỉ cần sau vài trận mưa đầu mùa, cây cối lại xanh lên ngay. Sau này tìm hiểu về đám cháy này, chúng tôi mới được biết đấy là hướng càn quét của tiểu đoàn 8. Họ gặp địch và lính D8 bắn B41, B40 để lửa đuôi nòng súng phụt ra bám vào lá cây khô, gây thành đám cháy lan dần. Địch phát hiện ra, khai thác triệt để trò này bằng cách khi gặp chúng ta, chúng sẽ vừa đánh vừa bỏ chạy, chạy tới đâu đốt rừng tới đó. Nhiệt nóng của lửa sẽ làm giảm tốc độ truy đuổi của quân ta, và chúng cũng chẳng mong gì hơn thế để có thêm thời gian chạy cho thật nhanh. Cũng bằng kinh nghiệm đó, sau này đơn vị ra lệnh cho lính B41, B40 khi bắn xong phải dập lửa cháy ở phía sau lưng mình, không để thành đám cháy. Lính Việt Nam ta chiến đấu trên đất ca, vừa làm nghĩa vụ quốc tế, vừa kiêm luôn cả những nhà bảo vệ môi trường tài nguyên của Campuchia từ những tháng năm đó. Tiểu đoàn 7 chúng tôi hành quân cắt ngang những đám cháy đó mà đi. Chỗ nào cháy to quá thì tránh sang hướng không cháy để vượt qua. Chỗ nào đám cháy nhỏ, lửa len lét dưới chân thì bước đại lên trên lửa. Chỉ có khói làm cho mắt lính chúng tôi cay xè, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ai đó dùng tay quệt ngang mặt là nhìn cái mặt chẳng khác gì mặt nạ. Mùi thịt nướng ở đâu đó thơm thơm khen khét. Thế rồi người đi trước khựng lại tránh sang một bên, rồi bước tiếp thì ra xác lính Pốt bị tiểu đoàn 8 tiêu diệt nằm đó. Khi lửa cháy qua thì dậy mùi vài cái xác lửa cháy nham nhở, nhưng quần áo vẫn nhận ra rõ là lính Pốt. Đồng phục đen, dép cao su lính ca to rộng kiểu dáng thô thiển, khăn cà ma với dăm ba thứ vật dụng vương vãi. Mặc xác mày nằm đó, cho mày nằm đó phơi sương gió tới khi nào mày về với cát bụi. Kể cả cái thân xác chúng mày làm mồi ăn cho động vật hoang dã thì cũng mặc thay chúng mày với trời đất. Giúp chúng mày mổ yên mà đẹp thì đó không phải là trách nhiệm của chúng tao. Tôi đã nghĩ như vậy khi bước chân qua, không một chút cảm xúc dù là nhỏ nhất. Tối hôm đó, chúng tôi dừng lại giữa cánh rừng dầu, vẫn như mọi lần chúng tôi đã gặp. Một đêm yên tĩnh thật sự giữa núi rừng. Lính chúng tôi mệt mỏi lắm rồi, cần có thời gian nghỉ ngơi cho lại sức. Và giấc ngủ vẫn luôn là thứ cần thiết và nhanh lại sức nhất. Các trung đội bố trí canh gác để đảm bảo an toàn trong đêm. Chuyện gác sách thì dù mệt mỏi bao nhiêu cũng không thể lơ là. Đó cũng là sự sống còn của những người lính. Điều này chúng tôi quá hiểu khi còn nằm ở biên giới Tây Nam. Sáng hôm sau, chúng tôi ăn uống xong lại tiếp tục hành quân. Lúc này, tin đơn vị tôi được hành quân quay ra đường đất đỏ đã được thông báo cho anh em. Ai cũng mừng rỡ ra mặt. Hơn tuần nay, loanh quanh trong rừng sâu khó khăn vất vả đủ đường, nay được tin quay ra ai chả mừng, chả vui. Đoạn đường hành quân sẽ ngắn hơn, bước chân người lính thấy vui hơn và cảm giác con đường về với mẹ cũng gần hơn. Trưa hôm đó, dừng lại ăn cơm, Mỗi người suất cơm nắm mà anh nuôi đã chuẩn bị sẵn từ sáng, chẳng cần bát đũa mất thì giờ, mỗi người mỗi cục cơm với gói cá khô kho mặn, cứ thế ngồi bẻ ra mà chấm, mà ăn. Xong uống qua hớp nước, ngồi nghỉ 10-15 phút là lại có thể tiếp tục đi được rồi. Bữa cơm trưa trên chiến trường của người lính đơn giản như vậy. Nhưng có một điều, ruồi ở đây nhiều lắm, không biết chúng ở đâu ra mà lắm thế không biết. Nếu ai ngáp một cái thì phải lấy tay che miệng, nếu không nó bay vào. Ngồi ăn cũng không yên với chúng. Tôi bẻ cành lá cây, vừa ngồi ăn một tay vừa cầm lá phe phẩy, vậy mà chúng vẫn lăn xả vào cục cơm cùng gói đồ ăn kia, tìm cách đậu vào kiếm chắc ở khẩu phần ăn của lính. Ai đó ăn xong trước thì tìm cách ngả lưng tí chút cũng không yên. Ruồi đậu đầy mặt mũi, bò tới bò lui, buồn buồn trên mặt hay ở những chỗ tay chân. Thôi, đi khỏi chỗ này cho rảnh nợ, ở đây làm gì cho ruồi nó bâu. Thế rồi chúng tôi lại lên đường. Càng đi gần đến cái bình độ cao thì càng nhiều ruồi, và chính nơi đây được lính tôi đặt cho cái tên là Núi Ruồi, một cái địa danh ất ơ nào đó trong cái vùng ngoài Am Leng được gắn liền với kỷ niệm của đám ruồi là chính nơi đây, cái nơi mà lính ta gặp quá nhiều ruồi. Người đi trước mồ hôi chảy ra, ruồi bám vào ba lô quần áo để hút mồ hôi, có chút muối trong cơ thể toát ra. Người đi sau nhìn thấy, chỉ thấy đồng đội đi trước là một màu đen của ruồi. Càng lên cao càng nhiều ruồi, người lính chúng tôi đã mang vác nặng, giờ lại phải cõng thêm vài kg ruồi trên lưng nữa. Tôi chợt nhớ ra đã từng đọc một cuốn sách nào đó nói về nạn ruồi cùng bệnh tật của một đất nước mới trải qua cuộc chiến tranh. Hôm nay đây là cái thực tế, cuốn chuyện đó đã được chứng minh nó đã từng có thật. Chúng tôi vừa đi vừa đuổi ruồi cho nhau, người sau cầm cành lá phe phẩy đập ruồi cho người đi trước. Chiến tranh đã để lại phía sau những bẩn thỉu ô nhiễm nặng nề. Khoảng 4 giờ chiều thì chúng tôi về đến gần con đường đất đỏ. Chúng tôi đã trở lại địa điểm khi bắt đầu xuất phát, đó là khu vực cái giếng mà sư bộ sư chín trước đây đã từng đóng quân. Cái dãy nhà với khóm xoài rậm rất mát ấy, nơi có căn hầm được đào rất chắc chắn nằm bên cạnh con đường chạy thẳng vào Am Leng. Tôi bám anh Hồng đi giữa đội hình C2 thì từ dưới hàng quân vọng lên tiếng nói rất to của ai đó: Am Leng đã được hoàn toàn giải phóng. Chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì từ phía sau có người chạy ngược lên, vừa chạy vừa hô rất to như vậy. Nhìn lại hóa ra thằng liên lạc của anh Phước. Nó nhận được tin đó thì chạy vượt lên hàng quân, thông báo cho các cán bộ C bộ binh tin chiến thắng. Nhưng vì quá vui mừng, nó vừa chạy vừa hô vang. Thế là cả tiểu đoàn 7 chúng tôi nhảy cẫng lên, ba lô súng đạn quẳng sang bên, ôm chầm lấy nhau mà hò hét nhảy múa. Ai đó quá phấn khích, nổ vài loạt AK chỉ thiên ăn mừng. Thế là người khác làm theo. Tiếng đạn bắn chỉ thiên nổ loạn xạ, đinh tai nhức óc. Các cán bộ tiểu đoàn đại đội cũng quá mừng vui, không nỡ ngăn cản anh em đang vui mừng vì tin chiến thắng. Ai đó vừa chạy vừa hô: Sống rồi, chiến thắng rồi, hết chiến tranh rồi. Từ sĩ quan đến binh sĩ tiểu đoàn 7 chúng tôi mừng lắm. Cảm ơn những người anh em sư 9 và trung đoàn 141, những người anh em đã cố gắng hết mình cho trận chiến đấu cuối cùng này. Chúng tôi đã giải phóng cái thành phố đầu tiên, và các bạn là người giải phóng cái thành phố cuối cùng trên đất Campuchia. Lịch sử sẽ luôn nhắc tới những bước chân của người lính chúng ta. Niềm hân hoan chiến thắng đã tràn ngập trong tim những người lính tiểu đoàn 7 khi đó, và trong lòng ai cũng mơ về một ngày không xa những người con chiến thắng sẽ trở về với quê hương, về với Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Cả buổi tối hôm đó, lính D7 chúng tôi đón mừng tin chiến thắng. Từng nhóm anh em trong các trung đội của Đại đội 2 ngồi tụ tập cùng nhau, nói chuyện vui vẻ. ai cũng tin rằng chiến tranh đã kết thúc với những người lính chúng tôi, nhất là các anh lính cũ còn lại từ thời giải phóng miền Nam. Ít nhiều, các anh cũng có chút kinh nghiệm từ thời còn là quân quản thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm đàn em như chúng tôi ngồi đó há hốc mồm ra mà nghe. Cầm đầu cái nhóm thuộc loại ba hoa tô hô này là ông Phúc Lì, A trưởng A cối 60. Lão bồ bồ cái miệng kể kinh nghiệm thời giải phóng Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đối với lính miền Đông Nam Bộ thì coi như chiến tranh đã chấm dứt. Ngày đó sướng lắm, lính C2 ở toàn nhà lầu trong thành phố, quân quản mà chỉ đi tuần tra trên đường phố bảo vệ kho tàng cơ quan hành chính. Dân Sài Gòn lúc đầu sợ lính nên muốn cái gì là dân mang cho ngay. Lính hiền lành được dân quý nên khối thằng có mẹ, có anh chị nuôi người Sài Gòn. Thằng A, thằng B, C2 mình đấy, bây giờ nó chết rồi, chết ở trận đó. Quân quản một năm sau mới phải rút khỏi thành phố về Sông Bé xây dựng kinh tế. Lính quân khu 9 và một số đơn vị khác thì chưa hẳn vậy, vì sau ngày 30 tháng 4 đó vẫn còn phải đánh nhau với lính Việt Nam Cộng Hòa tại miền Tây. Vẫn có khối thằng hy sinh sau 30 tháng 4 vì lính Việt Nam Cộng Hòa chưa thật sự hạ vũ khí đầu hàng như Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố trên đài phát thanh. Suy ra, mình đã giải phóng thành phố Phnom Penh xong từ lâu rồi, càn quét đánh nhiều rồi, địch thua rút chạy và đã đánh cho tan tác trên các mặt trận. Đến cái thành phố Âm Leng cuối cùng này cũng bị đánh nốt thì chúng chẳng còn chỗ nào mà dung thân nữa. Vậy thì Pol Pot coi như chúng ta đã giải quyết xong, bây giờ chỉ còn là giúp bạn, tức chính quyền Bắc Hênh, xây dựng chính quyền mới. Lính sư 7 của mình có kinh nghiệm khi làm quân quản tại Sài Gòn rồi, nên thế nào cũng sẽ tiếp tục rút về làm quân quản thành phố Phnom Penh. Và cũng chỉ khoảng giờ này sang năm là lính sư 7 của mình sẽ rút về Việt Nam. Ở đây mà làm gì, còn địch đâu mà đánh, chắc chắn sẽ được về nước chỉ trong nay mai thôi. Lính đàn em ngồi nghe đàn anh phân tích tình hình thời sự bằng cái kinh nghiệm từng trải đó, chỉ biết ngồi nghe gật gù tán thưởng. Rất có lý, rất kinh nghiệm, rất từng trải. Anh ấy nói đúng, hết địch rồi thì đánh nhau với ai? Đây là đất Campuchia của người dân tộc Khmer, thì lính Việt Nam mình ở đây làm gì nữa mà không rút về? Chí lý. Tất cả chúng tôi đều hy vọng, hy vọng một ngày không xa sẽ được trở về trên đất mẹ Việt Nam, được sống trong tình yêu thương của đồng bào dân tộc Việt Nam mình. Cảm xúc này chỉ có những người từng sống xa tổ quốc mới thấu hiểu trọn vẹn. Và những người lính tình nguyện chúng tôi lòng luôn hướng về phương Đông. Đêm hôm đó cũng là một đêm không ngủ của nhiều người lính, và trong số đó có cả tôi. Bao hoài bão ước mơ cùng tình cảm đối với người thân của mình cũng được cái đầu tôi tưởng tượng nghĩ đến. Ngày về tôi sẽ thế này, thế này. Điều mong muốn đầu tiên của tôi là lại được đi học. Chưa đến một năm đi lính, 7 tháng cầm súng, tôi đã hiểu và biết cái ngu dại của mình và tự hứa rằng cái sai đó tôi sẽ cố gắng sửa. Sáng hôm sau, trên tiểu đoàn điện xuống cho quản lý đại đội 2 lên lấy lương thực cùng nhu yếu phẩm cho anh em. Chuyện cung cấp lương thực thực phẩm cho binh sĩ là chuyện đương nhiên rồi, chẳng cần vui, nó cũng có, cũng được cung cấp đầy đủ. Nhưng nhu yếu phẩm thì là điều mà lính luôn mong đợi. Những bao thuốc lá hạng bét hút nặng như đấm vào họng, xé tan lá phổi thì đối với lính là loại hảo hạng. Gói trà bố láo, tức bờ lao, pha nước có đen thui, chỉ phảng phất mùi trà. Lúc đó cũng là trà tân cương đối với những thằng lính đứng hạng cuối trong quân đội. Lính dễ tính hơn ai hết, di, cái gì cũng được. Ngoài những thứ kia rồi, lại có thêm mỗi người 1 cân đường kính trắng, 1 cân đỗ xanh và 1 hộp sữa đặc loại quá hạn sử dụng. Vỏ hộp thì móp méo, dì toét, không nhãn mác. Cầm cái hộp sữa lắc lắc, nghe lọc trọc bên trong. sữa để lâu đã vón cục vón hòn lại. Nhưng không sao, lính sẽ có cách để tiêu hóa những loại đồ ăn quá hạn đó một cách hợp lý nhất. Từ dạ dày đến đường ruột thằng nào cũng được tráng một lớp inox sáng bóng bên trong rồi, chẳng còn sợ cái gì nữa. Điều khiến chúng tôi vui mừng hơn là lại có thư từ hậu phương gửi qua. Gần như ai cũng có thư gia đình và bạn bè. Tôi thì chẳng có thư của ai khác ngoài của bố mẹ gửi. Qua thư gia đình, tôi biết được nhiều tin thời sự tại Việt Nam, nhất là ở Hà Nội hay biên giới phía Bắc lúc bấy giờ. Trung Quốc đã rút quân khỏi đất Việt Nam, người Trung Quốc ở Việt Nam đã về nước gần hết. Bạn bè tôi, đứa lên biên giới phía Bắc chiến đấu, đứa hy sinh từ những ngày đầu nổ súng. Gia đình tôi chuyển nhà đến địa chỉ mới, bố tôi cùng cơ quan lên tham gia xây dựng phòng tuyến sông Cầu. Các em học hành ra sao, thằng Út vẫn hỏi mẹ bao giờ anh lớn của nó về. Người lính chúng tôi lúc đó chẳng mong gì hơn là có tin của gia đình. Mọi sự vẫn bình yên, vậy là tốt lắm rồi. Người ở hậu phương lo lắng cho người đang chiến đấu nơi tuyến đầu. Người chiến sĩ lo lắng về nơi quê nhà cho những người thân yêu của mình khi cuộc chiến tranh xảy ra ở hai đầu đất nước. Sáng hôm đó, đại đội 2 chúng tôi như một ngày hội của những người lính đơn giản chẳng cần màu mè gì. Ấm trà nóng được pha bằng cái ca inox với tấm ni lông đậy trên miệng, được thắt bởi cái chun dùng than đục hai cái lỗ. Lỗ nhỏ để rót nước ra, lỗ to để đổ nước sôi vào. Cũng chỉ một loáng là có cái cho lính vui vẻ với nhau. Nồi chè đỗ xanh lại xình xịch trên bếp. Khi đỗ nhừ cho đường vào để nguội là có cái xì sụp với nhau. Sữa đường quá hạn cho vào cái thùng vỏ đạn đưa lên bếp đun xình xịch. Liên tục 1-2 ngày cứ mặc kệ nó trong cái thùng vỏ đạn đó mà sôi đến bao giờ cũng được. Đun cho cục sữa đó khô quắt lại, cho thoát hết hơi nước bên trong cái hộp sắt tây đó ra. Khi chỉ còn lại một cục sữa khô thì đục hộp sữa ra, rồi dùng dao cắt thành từng miếng mà nhai với nhau, cũng ngon chán. Ai muốn ăn nhanh hơn thì đục hộp sữa đổ ra cái nồi, rồi đun thật nhỏ lửa, ngồi đó mà khoắng mà quậy cho tới khi nó vón hòn vón cục lại thì cũng ăn được ngay. Nhưng cũng cẩn thận, để sữa cháy thì không thể ăn được nữa. Trà, kẹo, sữa, thuốc lá, hoa mai, thư nhà, thời sự. Hiện tại với nhiều triển vọng tốt thì bất kể cái đám dù cả lính mới lẫn lính cũ cũng đã thành một ban tham mưu cho mặt trận biên giới Tây Nam rồi. Anh Phình, quản lý đại đội 2 với nhóm anh nuôi thằng Lộc chẳng hiểu mò mẫm ở đâu bê về được hai cái đùi bò to tướng với màu da vàng sẫm. Sáng nay lấy thịt lợn trên tiểu đoàn cung cấp cho C2, nhìn đống thịt mang từ Việt Nam qua khi đến tay lính thì không thể ăn được nữa. Những mảng đã đen thâm, khăn khẳng mùi. Mặc dù cắt bỏ đi cái phần đó, xong nấu lên mùi thum thủm sực mũi, nên anh tập chính trị viên ra lệnh đổ ngay, không cho lính ăn. Giữa mùa khô thế này, nếu để lính xơi cái của nợ đó vào, ai dám chắc rằng Tào Tháo không đuổi? Thôi đổ đi cho chắc ăn. Thịt thì thiếu gì, chỉ cần xách súng đi tìm bò của Pốt mà bỏm đảm bảo vệ sinh với thịt tươi nguyên. Khoảng 9 giờ sáng, trên dê bộ có lệnh cho cán bộ chính trị, quân sự, các đại đội lên tiểu đoàn họp sớm. Anh Hồng và anh Tập đi, tôi định xách súng đi theo, nhưng anh Tập cản lại. Thôi, mày ở nhà, từ đây lên dê có 300 mét, chúng tao đi được rồi, lên đó làm gì ngồi vạ ngồi vật cho chết mệt, ở nhà mà chơi mà ngủ cho khỏe. Ông chính trị viên này cũng xuất thân từ thằng lính liên lạc mà lên, bởi vậy cũng rất thông cảm với mấy thằng liên lạc chúng tôi. Anh nghĩ vậy cũng phải, lôi tôi theo làm gì, để tôi ở nhà chỉ huy mấy thằng bậu sậu trên xe bộ vẫn hơn, đi vắng hết. Nhỡ ở nhà nó vọc nuôi tôm thì sao? Hai thằng lính thông tin là quân ở nhờ ở đậu, lười như cháy, chẳng mấy khi muốn động chân động tay trong sinh hoạt. Hơi tí là lý do trực máy, đến cái bát ăn cơm của nó cũng không chịu rửa. Đã có lần tôi ném cái bát ăn cơm của chúng nó vào bụi. rửa hộ chúng nó mãi rồi, nước uống thì không chịu đun, chỉ muốn người khác đun cho uống. Thằng Hồng Văn Thư thì hiền lành, chúng nó sai cái gì cũng cung cúp làm. Thằng Việt thì cũng thế nốt, cứ hề hề hà hà cười. Diễm y tá cũng vậy, tính cả nể nên hay làm cố cho xong, hơi tí là thôi kệ chúng nó, lính phối thuộc trên dê xuống ý mà, để cho bọn nó ỉ lại. Mấy cái thói chây lừa đùn đẩy là tôi ghét nhất, nên hai thằng thông tin này chẳng khoái tôi, còn tôi thì cũng không ưa gì chúng. Chúng nó có cách suy nghĩ rất láo, đều là lính với nhau mà chúng nó làm như liên lạc hay hội bậu sậu của đại đội, cứ như là thằng đầu sai của nhà chúng nó không bằng. Tôi đã chỉ cho vài lần rồi nhưng chắc vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Khoảng gần trưa, thấy hai anh cán bộ tiểu đoàn đi họp về, nét mặt buồn buồn, không nói là biết rồi, thế nào cũng có chuyện gì đây. Anh Hùng cắp theo tấm bản đồ với tấm ni lông trắng khá mới, loại bản đồ của Campuchia, toàn chữ rắn run với những con số bé li ti, chỉ dẫn theo những con đường. Vài điểm thành phố thị xã chính là được chỉ dẫn thêm bằng tiếng Anh, nhưng khổ nỗi có ai biết tiếng Anh tiếng Pháp gì đâu mà đọc. Thôi thì cứ đánh vần theo phiên âm tiếng Việt bằng chữ Latin cho nó dễ hiểu, muốn ra môn ra khoai gì cũng được. Bữa cơm trưa đó mất vui, nét mặt hai ông đó như thế thì làm sao mà ăn ngon được. Món thịt bò xào với bắp cải, thịt bò nửa kho nửa xào, chơ thổ địa toàn thịt là thịt. Chẳng hiểu những cái món quốc hồn quốc tí này mấy ông anh nuôi nó nằm trong sách nào, cứ đảm bảo chín là được. Cơm xong, các anh tranh thủ đi nghỉ trưa tí chốt, nhưng anh Tập lại dặn tôi khoảng 1 giờ nữa gọi anh dậy và đi báo các B và các bộ phận phối thuộc khác, để lại một người trông gác ở B của mình, số còn lại tập trung hết lên C học chính trị, nhớ gọi cả anh nuôi nữa. Cũng cứ y như thế chúng tôi làm, đúng giờ là xuống mời anh em các trung đội cùng bộ phận trực thuộc lên C học chính trị. Cũng phải chạy lui chạy tới mấy lần, các ông ấy mới chịu đến đông đủ cho. Nghe học chính trị là lính ngán ngẩm lắm, biết có người được ở lại B lo cảnh giới cho anh em, mấy ông dành phần cho mình. Sau hôm nay tử tế thế, buổi tối gọi nhau đi thay gác, nhiều ông để anh em chạy tới chạy lui đến vài lần mới chịu ra ngồi gác. Vậy mà bây giờ dành phần bụng còn lo thằng khác tranh phần mất, cũng phải khề khà đến cả nửa tiếng đồng hồ mới đi vào ổn định được. Nhiều thằng lên xe bộ còn dở chứng hỏi hội bậu sậu trên xe bộ uống nước, chúng nó làm như xe bộ mới lắp cái vòi nước công cộng không bằng. Gọi là buổi học chính trị cho oai, chứ thực ra cũng là buổi họp đơn vị, song vẫn cần phải cảnh giác trước tình hình hiện tại. Đội hình ngồi rải rác khắp quanh mấy gốc xoài, anh Tập chính trị viên là giảng viên chính trị, đứng giảng bài quay lưng ra phía trạm. Địch nó mà tập kích chắc ông này chết trước, vì quay lưng lại hướng có thể có địch. Anh em quay mặt ra, vừa ngồi nghe vừa cảnh giới luôn, súng ống mang đi đủ, khi cần là tác chiến được ngay. Anh Tập nói sơ qua về chiến thắng của sư đoàn 9 trong Am Leng cùng những kết quả mới đạt được của hướng quân đoàn 4. Phần này xin được nhường xê trưởng, sẽ nói sau, còn hiện tại nói chuyện chính trị trước. Báo cáo các đồng chí, đầu tiên xin thông báo với các đồng chí tin chiến thắng là hiện nay quân Trung Quốc đã rút khỏi lãnh thổ Việt Nam sau hơn 1 tháng xâm lược. Chúng đã bị những cánh quân phía Bắc của ta đẩy lùi về bên kia biên giới. Tại chiến trường Ca cũng vậy, chúng ta đã đánh và làm tan rã nhiều sư đoàn của địch, và cứ điểm cuối cùng của chúng là Am Leng đã hoàn toàn giải phóng. Về mặt quân sự, chúng ta đạt được nhiều thành công, nhiều chiến thắng, và trong đó có một phần công sức cùng sự cố gắng hết mình của các đồng chí. Mũi thằng lính nào cũng nở to như cái bát. Về chính trị, chúng ta cũng rất thành công trên bàn hội nghị. Các nước xã hội chủ nghĩa hoàn toàn ủng hộ Việt Nam chống lại Trung Quốc xâm lược và tiêu diệt chế độ diệt chủng Pol Pot. Những người anh em xã hội chủ nghĩa sẵn sàng ủng hộ chúng ta nhiều hơn nữa về chính trị cũng như kinh tế trên con đường đấu tranh chính nghĩa, lệnh tổng động viên đã được toàn đảng và toàn quân, toàn dân ta phát động trên dưới một lòng chống kẻ thù chung, vân vân và vân vân. Chúng ta cần xác định vững vàng về mặt tư tưởng, nhìn rõ được kẻ thù của dân tộc, của giai cấp. Đế quốc Mỹ vẫn là kẻ thù số một của chúng ta, là kẻ thù lâu dài trên con đường đấu tranh. Trung Quốc là kẻ thù trực diện, là kẻ đã gây cho đồng bào biên giới phía Bắc của chúng ta những đau thương mất mát cùng hy sinh. Pol Pot cũng vẫn là kẻ thù của chúng ta, của nhân dân Campuchia và của loài người tiến bộ trên thế giới. Chúng sẽ tiếp tục kéo dài cuộc chiến tranh này, mặc dù chúng ta đã đánh tan nhiều sư đoàn chính quy của chúng, song chúng cũng đã bỏ chạy qua đất Thái Lan. Từ đây, chúng dùng làm bàn đạp để qua đất Ca chống phá cách mạng Campuchia, vân vân và vân vân. Chúng tôi ngồi dưới nghe ù hết cả tai. Chẳng hiểu cái ông chính trị viên xuất thân từ chiến đấu mà lên này có học qua trường lớp chính trị nào đâu, nói gì mà nghe khiếp thế không biết. Chúng ta đánh nhau liên miên mấy chục năm, hết lớp người trước tới lớp người sau, đi từ chiến thắng này tới chiến thắng khác. Sao càng đánh nhau càng lắm kẻ thù quá vậy? Xưa kia đánh Mỹ, ta chỉ có duy nhất một kẻ thù, đó là đế quốc Mỹ. Chiến thắng rồi lại đẻ thêm hai kẻ thù nữa thành ba. Chúng tôi ngán ngẩm nhìn nhau, đang hy vọng mừng vui vì chiến tranh đã kết thúc. Vậy mà nghe xong bài chính trị, cảm giác người lính như vẫn còn phải đánh nhau tiếp thêm vài cuộc chiến tranh nữa. Mặt ai cũng buồn thuẫn ra, bao nhiêu hy vọng tiêu tan hết. Tiếp theo, đến anh Hồng lên giảng bài về vấn đề quân sự. Báo cáo các đồng chí, chúng ta đã giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường cụ thể, và mới đây nhất là Sư 9 cùng Trung đoàn 141 của Sư 7 đã giải phóng Âm Leng. Khu vực này hoàn toàn là rừng núi. Địch dùng vùng này làm căn cứ định kháng chiến lâu dài. Bởi vậy, chúng chuẩn bị rất kỹ về lương thực, vũ khí tại khu vực này. Nhiều kho tàng đã bị ta thu được, song chúng vẫn còn rất nhiều và ở rất sâu bên trong. Bởi vậy, cấp trên lệnh cho chúng ta sẽ phải truy đuổi đến cùng tiêu diệt chúng. Đây là nhiệm vụ lâu dài, cần có thời gian cùng sự cố gắng của toàn bộ quân tình nguyện chúng ta trên khắp đất Campuchia. Trên tinh thần vẫn còn tiếp tục chiến đấu chờ mệnh lệnh mới. Đêm hôm đó, không khí buồn hẳn, không còn mừng vui như đêm qua nữa. Bao nhiêu nhiệm vụ nặng nề lại dồn lên đôi vai người lính. Bao nhiêu hy vọng bỗng chốc tan biến cả. Đường về với mẹ của những người lính trẻ mỗi ngày một xa thêm. Lệnh tổng động viên có nghĩa là không biết đến bao giờ rừng cây mới mở lối cho những người lính chúng tôi. Hiện tại chỉ biết có chiến tranh và cầm súng. Chúng tôi ở đó thêm 2 ngày nữa, vừa củng cố bổ sung súng đạn cùng lương thực thực phẩm, vừa bảo vệ đường. Hằng ngày từng chuyến xe GMC từ hướng Am Le chạy qua, phảng phất mùi tử sĩ giữa trời nắng cùng bụi đỏ trên đường. Chúng tôi hiểu đó là những người anh em Sư 9 và Trung đoàn 141 đã tử trận từ hướng đó và nay được chuyển về tuyến sau. Xác Pốt thì ai mang về đây làm gì? Xe đốt với dấu thập đỏ chạy ngang ngày cả chục chuyến. Quân số thương vong của ta từ hướng Am Leng sau trận đánh chắc không nhỏ. Kẻ địch cũng không phải là vừa khi chọn địa danh này cùng với sự chuẩn bị từ lâu, vũ khí đạn dược và lương thực làm căn cứ kháng chiến lâu dài. Vì vậy, không đơn giản chúng chịu thất thủ. Các đơn vị xe tăng thiết giáp M113 cũng chuyển hướng chạy ra. Họ đi lại rầm rập trên tuyến đường, bụi mù đỏ quạch. Từng đoàn dân với xe bò gánh gồng trên đường, họ thật đáng thương. Người dân thường bị cuốn theo chiến tranh, bị dồn từ góc này sang góc kia của cuộc chiến. Nhìn họ nghèo sơ xác sau nhiều ngày trong rừng sâu, nằm giữa hai giới tuyến. Chắc là họ đã khóc nhiều cho số phận của mình. Nhiều người già cả ngồi sau xe bò, chỉ có thở, mắt lấm lét nhìn chúng tôi sợ sệt. Chẳng ai gây cho họ khó khăn gì trên đường trở về quê hương.